Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 104, ra tay. Đi ra Hắc Hoàng Tông cửa lớn, cổ hà tạ Tuyêm Mạc Thiên Hành đưa tiễn, trong lòng rõ ràng, sau đó phòng trừng sẽ không trở lại Hắc Hoàng Thành, ở đem ma thú thây khô thuận lợi trao đổi đi ra. Hắc Hoàng Tông đã không có món đồ gì có thể hấp dẫn đến hắn. Tự nhiên cũng sẽ không biết hắn vì đó mưu tính. Hiện tại ở Hắc Giác Vực cũng là chỉ còn dư lại đem Hàn Phong cùng Ma Viêm Cốc chuyện tình xử lý. Xong liền có thể về Gia Mã Đế Quốc, trở lại nơi ở, cổ hà cảm ứng cấm chế bên cạnh Hàn Phong nơi ở. Phát hiện đã không ở trong phòng. Lấy một đạo bí mật linh hồn chi lực khinh quét toàn bộ Hắc Hoàng Các. Phát hiện Hàn Phong chờ ở một cái khác đấu hoàng trong phòng. Ở Hắc Hoàng Các địa giai khu vực đệ tứ người truyền đạt. Hàn Phong liền ngồi ở trong đó cùng một tên mặt mang vết tích ông lão nói chuyện. Ban lão, chỉ cần ngươi hộ tống ta đến Kim Ngân nhị lão bế quan chỗ. Ta liền giúp ngươi luyện chế một viên hoàng cực đan. Hàn Phong nhìn trước người ông lão, một mặt thành khẩn cam kết, ở không thể không đập xuống huyền cương phân linh kiếm. Hàn Phong tuy rằng không biết cổ linh các chủ có thể hay không nửa đường phục kích hắn. Thế nhưng hắn sẽ không đem chính mình an toàn ký thác vào người khác nguyên tắc bên trong. Dược hoàng ngươi hoa lớn như vậy giá tiền mời ta đoán chừng là cảm giác được có người muốn ra tay. Với ngươi đi. Bàn lão cầm lấy một chén trà không nhanh không chậm uống một hớp. Sau đó nói, không có xác thực cảm giác ai muốn động thủ với ta. Chẳng qua là cảm thấy ta lấy ra thất phẩm đan dược. Trên người mang theo địa giai cao cấp quyển trục. Sợ là có một ít điếc không sợ súng ra hỏa muốn đánh chủ ý của ta. Xin ngươi bảo vệ ta bảo hiểm tổng hợp một ít. Khoảng chừng trái phải bất quá là một viên hoàng cực đan đánh đổi. Hàn Phong không thèm để ý nói. Đem lục phẩm luyện dược sư ngông cuồng hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở người khác trong mắt quý giá vô cùng hoàng cực đan khi hắn nơi này cũng bất quá là hắn xin mời. Một lần bảo tiêu đánh đổi. Ban lão khóe miệng giật giật. Chỉ có thể âm thầm đố kỵ trời xanh bất công. Không cho hắn luyện dược sư thiên phú. Nếu là hắn có luyện dược sư thiên phú, hiện tại ít nhất cũng là ngũ phẩm luyện dược sư đi. Trong miệng thì lại đáp lại nói, người như thế người cẩn thận, sợ là sẽ không chỉ mời ta một người đi. Đồng hành cũng còn có ai? Hiện nay mời Thiên Âm Tông tông chủ Âm Cốt lão, chuẩn bị chờ ngươi đồng ý. Ba người chúng ta liền trực tiếp ra khỏi thành. Trong lòng cảm thấy ba cái đấu hoàng nên có thể ngắn ngủi ngăn cản một hồi không cách nào phát huy ra to lớn nhất thực lực đấu tông. Khi hắn còn theo Dược Trần học tập thời gian, biết đột phá đấu tông có một đoạn không ngắn rèn luyện kỳ. Chỉ có vượt qua sau khi mới thật sự là nhất tinh đấu tông. Ở trước đó thì không cách nào phát huy ra đấu tông sức mạnh lớn nhất. Nhiều lắm chính là so với bình thường nửa bước đấu tông mạnh hơn một chút. Có ba tên đấu hoàng, Hàn Phong tự tin khi hắn lục phẩm luyện dược sư linh hồn nhận biết dưới. Vẫn có thể an toàn chạy trốn tới Kim Ngân nhị lão bế quan chỗ. Ban lão cau mày suy nghĩ, cuối cùng chống lại không được hoàng cực đan mê hoặc đồng ý, có thể ta chỉ hộ tống ngươi đến Kim Ngân nhị lão bế quan địa phương. Sau khi mặc kệ ngươi muốn làm gì đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng hoàng cực đan là nhất định phải mau chóng luyện chế cho ta ra tới. Hợp tác vui vẻ, Hàn Phong đứng dậy, mỉm cười nói, chúng ta bây giờ xuất phát, ở Hắc Hoàng Thành Đông Môn tập hợp. Nghe đến đó, cổ hà đem cái kia một tia thăm dò qua đi linh hồn lực lượng thu hồi. Cười khẽ vuốt cằm nói. Hàn Phong, xem ra ngươi đã đem huyền cương phân linh kiếm bắt được tay. Liền tạm thời để nó ở chỗ của ngươi gửi một quãng thời gian đi. Cổ hà nói xong, an tĩnh rời đi Hắc Hoàng Các. sớm chạy tới Hắc Hoàng thành Đông Môn. Cách Đông Môn mấy ngàn mét, Cổ Hà đánh ra một chỗ hang động, thu lại toàn bộ khí tức, an tĩnh ẩn giấu ở giữa, cùng đợi Hàn Phong ba người đến. Ba tên đấu hoàng chạy đi tốc độ vẫn là rất nhanh. Cổ Hà có điều ở hang động an tĩnh đợi gần 10 phút. Liền thấy ba người trước sau xuất hiện tại trước thành môn. Tiếp theo Hàn Phong chọn một phương hướng. Hai người khác theo Hàn Phong bay đi. Cổ Hà nhận biết nhóm ba người tiến vào phương hướng. Chờ trong ba người hắn gần như có hơn 10 dặm. Cổ Hà nhảy ra hang động. Trên mặt đất triển khai không gian chi lực. Duy trì khoảng cách không nhanh không chậm theo ba người. Ở không gián đoạn phi hành bên trong. Ba người bay khỏi Hắc Hoàng thành mấy trăm dặm. Cổ Hà xác định Hắc Hoàng thành bên trong người sẽ không quấy rối đến hắn. Sau khi quyết định hành động, hắn trước tiên bí mật quét nhìn chu vi hơn trăm dặm, kiểm tra phụ cận có hay không cái gì cường giả. Xác định không có sau khi, liền lượn quanh một đại loan, vòng tới ba người phi hành phía trước mấy chục dặm. Trung gian không tuyệt tự theo ba người phi hành phương vị điều chỉnh vị trí của chính mình. Chờ ba người bay đến chính mình phía trên thời gian, Cổ Hà lấy ra cương quyết đan phối hợp đấu tông cường giả độc hữu không gian chi lực. Hầu như teleport bình thường xuất hiện tại Hàn Phong phía sau Ban lão cùng Âm Cốt lão thân một. Bên, bàn tay dán cùng thân thể hai người, đấu khí hơi phun một cái, liền đem hai người ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá hủy. Trừ phi có phản mệnh đan tồn tại, không phải vậy không có khả năng tồn tại sinh cơ. Cổ Linh các chủ, cho đến lúc này, nhận biết được cương quyết đan giao cho Cổ Hà quanh thân nồng nặc kia phong thuộc tính năng lượng. Hàn Phong mới phát hiện Cổ Hà đã đến phía sau hắn. Cũng đưa hắn mang nhiều kỳ vọng hai tên đấu hoàng cường giả giết chết. U, Dược Hoàng, đã lâu không gặp. Cổ Hà thật chỉnh hoàn mỹ đem Ban lão cùng Âm Cốt tay già đời trên nạp giới lấy đi. Quay về đã xoay người lại cũng cực tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hàn Phong chào hỏi nói. Đem nạp giới gỡ xuống dùng linh hồn chi lực bao bọc lấy. Để vào trong túi tiền. Đồng thời phất tay từ trong ống tay áo tuôn ra thanh sắc hỏa diễm. Đem đã trở thành xác chết hai người nuốt hết. Rất nhanh hai người liền hóa thành tro tàn, tung bay ở trong không khí. Ha ha, ha ha ha, Cổ các chủ nói đùa. Chúng ta không phải hôm qua mới vừa từng thấy chưa? Nhìn thấy Cổ Hà cách làm, Hàn Phong sắc mặt hung hăng giật giật, cười gượng này nói rằng, không biết các chủ lại đây có chuyện gì? Lẽ nào hai người này đắc tội các chủ? Như quả thực như vậy, vậy này hai người chết không hết tội. Đồng thời nhanh chóng chuyển động đại não, suy gư vừa chạy khỏi nơi này phương pháp. Xem ra đã không cách nào thuận lợi đến Kim Ngân nhị lão nơi đó. Chỉ có thể đem huyền cương phân linh kiếm giao cho Cổ Linh các chủ. Chờ qua tai nạn này lại nói ngoài hắn ra. Không phải hai người bọn họ đắc tội rồi ta, mà là ta coi trọng trên người ngươi một thứ. Cổ Hà trên mặt phóng ra một tia kỳ dị mỉm cười. Ngữ khí quấy dị nói rằng, đến Hắc Giác vực lâu như vậy, cuối cùng là đến thu hoạch lúc sau. Chỉ cần được Hàn Phong trong nạp giới cao cấp phương pháp luyện đan. Như vậy khi hắn cửu phẩm luyện dược sư trước, phòng trừng phương pháp luyện đan đều là đủ. Sau đó cũng không cần hao hết tâm lực đi tìm phương pháp luyện đan, Cổ các chủ. Bởi vì bán đấu giá không có cạnh tranh quá liền lấp lấy người khác con đường quay về. Truyền đi sợ là đối với ngươi thanh danh bất hảo đi. Cứ việc trong lòng đã biết huyền cương phân linh kiếm hơn nửa giữ không được. Nhưng Hàn Phong vẫn là muốn làm một hồi cuối cùng nỗ lực. Sẽ không, ngược lại sẽ không có biết chuyện này người tồn tại. Hơn nữa ta muốn cũng không phải cái kia cuốn đấu kỹ. Mà là mạng ngươi a. Cổ Hà híp mắt, đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo rất đúng Hàn Phong nói rằng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.